Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1375, có tay là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cảm thấy coi như ta thật cùng lão bản nói chuyện này. Thật sẽ có tác dụng sao? Yêu Tử Yên trên mặt biểu lộ mang theo có chút bất đắc dĩ. Dù sao nàng cũng là Lạc Xuyên trung thực độc giả. Nhìn đến Lạc Xuyên viết đồ vật có thể như thế được mọi người hoan nghênh. Yêu Tử Yên tự nhiên là cảm thấy rất vui vẻ. Cũng là lão bản cái này đổi mới tốc độ. Yêu Tử Yên hiện tại đối chuyện xưa giải tiến độ cùng khách hàng nhóm giống nhau. Cũng là thông qua khởi nguyên đọc nhìn. Sớm đã không còn sớm nhìn Lạc Xuyên viết tồn cảo. Đương nhiên đó cũng không phải Lạc Xuyên không cho Yêu Tử Yên nhìn. Nếu như Yêu Tử Yên muốn nhìn Lạc Xuyên khẳng định sẽ đồng ý, là Yêu Tử Yên chính mình cự tuyệt. Nàng cảm thấy nếu như mình trước thời hạn giải nội dung cốt truyện hướng đi, sợ rằng sẽ nhịn không được hướng khách hàng nhóm phim thấu phía sau tình tiết. Đối với Yêu Tử Yên lời nói, Cố Vân Hy cau mày lông nghiêm túc suy tư vài giây đồng hồ. Sau đó thật sâu thở dài một tiếng. Giống như hoàn toàn chính xác là như vậy. Lấy lão bản cái kia cá ướp muối tính cách, không đứt chương coi như tốt. Đến mức tăng thêm cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng. Hoài niệm lão bản vừa viết sách đoạn thời gian kia, mỗi ngày đổi mới lượng so ra mà vượt hiện tại đã mấy ngày. Ngô, thật nhàm chán, ta muốn đi chơi game. Chấm, Cố Vân Hy duỗi lưng một cái. Tử Yên tỷ ngươi mau lên. Ta đi trước, Yêu Tử Yên nhẹ gật đầu. Trong đại sảnh tìm một cái so sánh an tĩnh chỗ ngồi xuống. Sau đó lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Gian phòng của mình đương nhiên muốn so trong đại sảnh càng thêm an tĩnh. Nhưng là nàng càng ưa thích trong đại sảnh loại hoàn cảnh này. Cùng tại khởi nguyên thương thành thời điểm rất giống. Lạc Xuyên nhìn một hồi vừa mới quay chụp điện ảnh ống kính. Sau đó thì mở ra mã giáp bắt đầu ở ma huyễn điện thoại di động trong diễn đàn tưới. Dù sao không ai nhận biết, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lạc Xuyên chợt nhìn thấy cái vật có ý tứ. Theo hắn chú ý, đầu kia động thái cũng theo đó chiếm cứ ma huyễn điện thoại di động cả cái màn ảnh. Tương quan nhắn lại lần lượt xuất hiện. Tiết rơi, động thái nội dung rất đơn giản. Thì một câu nói như vậy. Bất quá phát động thái người thì có ý tứ. Quảng cáo, ảnh chân dung là mang tính tiêu chí hắc liên. Lúc này Lạc Xuyên đã đoán được cái gì? Vô Thiên động thái. Lạc Xuyên tùy theo tới hào hứng. Hắn đối Vô Thiên ấn tượng cũng không tệ lắm. Mặc dù là người lạnh như băng, nhưng tính cách kỳ thật thẳng hiền lành. Tối thiểu Lạc Xuyên là như vậy cảm giác. Phật chủ từ đi tu Di Sơn chức vị về sau, Vô Thiên đến khởi nguyên thương thành tần suất cũng ít đi rất nhiều. Lạc Xuyên đã thời gian thật dài không thấy được hắn. Lại nói hiện tại hắn hẳn là tại tu Di Sơn đi. Bởi vì Vô Thiên thân phận cùng thực lực nguyên nhân, liên quan tới hắn tin tức tự nhiên nhận được không ít người chú ý, coi như tiện tay phát một câu. Cũng không ít khách hàng điểm tán cùng bình luận. Thật là khéo à, chúng ta nơi này cũng tiết rơi. Không trời muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi. Vô Thiên tiền bối chào buổi tối. Vô Thiên tiền bối chào buổi tối. Bởi vì có người mở đầu duyên cớ, phía dưới nhắn lại trên cơ bản đều là phục chế. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ấn mở không trời trang chủ. Sau đó liền thấy để hắn làm sợ hãi than một màn. Các loại động thái thiếp mời. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tuyên bố mấy cái. Tại hiện thực tính cách lạnh lùng. Tin tức trong thế giới lại ngoài ý muốn phát triển a. Tuy nói trong xã hội hiện đại không ít người đều là như thế. Bất quá đặt ở Vô Thiên trên thân, Lạc Xuyên cảm thấy mình cần phải thật tốt tiêu hóa một chút tin tức này. Thật sự là quá làm trái cùng cảm giác được chứ. Hiện tại trong đầu hắn đã xuất hiện một thân hắc bào Vô Thiên ngồi trên ghế. Mặt không thay đổi nhìn trong tay ma huyễn điện thoại di động. Cùng khách hàng nhóm thảo luận sự tình các loại. Đem Vô Thiên trang chủ đóng lại. Lạc Xuyên quyết định nhìn chút vật gì khác chuyển di phía dưới sự chú ý của mình. Cái này minh văn có gia tốc linh lực hội tụ tác dụng. Dưới tình huống bình thường chúng ta đều là đem coi như trong trận pháp linh lực truyền vào đầu mối then chốt. Văn Thiên Cơ tại trước mặt Lăng Không Minh khắc một cái minh văn. Trong không khí nhất thời xuất hiện từng trận mắt trần có thể thấy linh lực luồng khí xoáy. Còn phát ra nhỏ xíu tiếng rít. Nghe vào thật là lợi hại bộ dáng. Cảm giác thật đơn giản. Vì cái gì ta vẽ ra tới minh văn không có loại hiệu quả này? Đây không phải có tay là được sao? Xin hỏi tay này ở đâu có thể mua được? Trước mặt, mang ta một cái. Lạc Xuyên cảm giác không sai biệt lắm cũng là như vậy. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Một cái nho nhỏ minh văn thế mà lại sinh ra to lớn như vậy hiệu quả. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một chút nóng lòng muốn thử. Có lẽ chính mình cũng có thể thử một chút. Nếu là hắn lấy bình thường phương thức khắc họa minh văn, sẽ là dạng gì tràng cảnh? Đến cùng có thể hay không như là khung bình luận nhắn lại bên trong nói tới. Có tay là được. Lạc Xuyên hết sức tò mò. Cho tới bây giờ đến Thiên Lan Đại Lục đến bây giờ thời gian dài như vậy, hắn chưa từng có nếm thử tu luyện qua hoặc là học tập võ kỹ loại hình sự tình. Quảng cáo, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Học tập võ kỹ có làm được cái gì? Tránh thức đến phiên hắn xuất thủ thời điểm còn không phải một cái búng tay giải quyết. Bất quá bây giờ thật sự là hắn muốn tự tay thử một chút. Dựa theo Văn Thiên Cơ chỗ giảng thuật như thế, Lạc Xuyên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động màn hình. Giống như thực chất linh lực bao trùm tại đầu ngón tay của hắn. Bắt đầu ở phía trước giữa không trung họa, Lạc Xuyên tốc độ không tính nhanh. Nói là chậm chạp đều không đủ. Phác họa minh văn đường cong cũng có chút siêu siêu vẹo vẹo. Chợt nhìn đi lên tựa như là hậu hiện đại nghệ thuật trừu tượng giản bút họa. Bất quá Lạc Xuyên nhưng lại chưa như vậy nhụt chí. Vẫn như cũ kiên nhẫn vẽ lấy. Lạc Xuyên ngồi ở đại sảnh biên giới trên ghế salon. Nhưng nơi này phát sinh sự tình vẫn như cũ hấp dẫn tại chỗ không ít người chú ý lực. Dù sao linh lực ba động thứ này khoảng cách gần như thế rất dễ dàng liền có thể phát giác được. Ấy, lão bản cái kia là đang làm gì? Giang Vãn Thường ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Nàng vẫn là giống như ngày thường. Đang nhìn kịch bản tiếp tình tiết kế tiếp. Cái kia tựa như là trận pháp minh văn. Trần Y Y cũng là học cái này. Liếc mắt một cái liền nhận ra những cái kia đường cong đại biểu hàm nghĩa. Nhìn qua có chút kỳ quái. Hẳn là dùng để gia tốc linh lực hội tụ. Trận pháp minh văn. Lão bản họa thứ này làm cái gì? Giang Vãn Thường trong lời nói tràn đầy hoang mang. Lạc Xuyên trong lòng nàng hình tượng là vô cùng thần bí mà cao lớn. Đến mức trận pháp cái gì? Giang Vãn Thường cảm giác Lạc Xuyên khẳng định biết rõ Thiên Lan Đại Lục tu luyện giả sáng tạo loại kiến thức này. Văn Thiên Cơ cần phải đều xa kém xa. Ta làm sao biết? Trần Y Y bất đắc dĩ mở ra tay cầm. Lời này ngươi phải đi hỏi lão bản. Bất quá lão bản vẽ cái này minh văn rất đặc thù. Cùng ta học tập cái chủng loại kia tồn tại rất lớn khác biệt. Cái gì khác biệt? Giang Vãn Thường cũng không định đi qua quấy rầy. Bởi vì nàng nhìn thấy Lạc Xuyên thần sắc rất nghiêm túc. Lúc này đi hỏi thăm rõ ràng là không hợp lễ nghĩa. Người không có phát hiện à, lão bản vẽ minh văn đường cong rất đặc thù. Trần Y Y ánh mắt theo Lạc Xuyên vẽ đường cong tay cầm di động tới. Bình thường trận pháp minh văn đường cong đều là trơn nhẵn thẳng tắp hoặc là đường cong. Người nhìn thấy qua sẽ cướp mấy cái chỗ cong sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.